Hóa kiếm trận không phải là một trận pháp nho nhỏ, cho dù kẻ bị nhốt ở bên trong đó là chúng ta cũng rất khó mà thoát được, ta xem những kẻ dưới đó căn bản khó mà phá được trận pháp. Tiếp theo quan trọng nghĩa duỗi tay chỉ về phía đám người giang hồ nói. Quách Tử, ngươi xem những tên đó kìa, đại bộ phận đã thiếu kiên nhẫn, còn có những người giang lặng lẽ lui về phía sau, ta dám khẳng định chỉ cần đại quân triều đình vừa tiến lên, đám nhân sĩ giang hồ này ngay lập tức sẽ loạn. Thấy Quách Tường Phong trầm mặc không nói, quan trọng nghĩa còn định nói vài câu, đột nhiên phía dưới lại xuất hiện cảnh tượng khiến hắn ngạc nhiên. Ồ, tiểu gia hỏa kia không ngờ lại có một chút ý tứ. Thấy quan trọng nghĩa ngẩn người ra, Quách Tường Phong thu hồi cảm xúc trong lòng, theo ánh mắt của hắn liếc xuống. Chỉ thấy phía dưới đám người có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đang liều mạng chạy về hướng tụ võ thai, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Cách chương.